Áp 2321 đầu óc cô ta rồi tỉnh rồi mù, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người địa ương. Nhưng trạng thái bây giờ của địa ương cũng chẳng khác gì cô ta, bởi vì Hàn Lập đột ngột xuất hiện là chuyện không ai ngờ tới, sao ông ta có thể bình tĩnh được. Có chủ, có đừng nóng này, nhất định chúng ta sẽ nghĩ ra cách. Địa ương nói, đừng nóng này, về mặt Hàn Yên dữ tợn nhìn địa ương, nói, tôi có thể không nóng này được hả, cha tôi đến rồi, tin rằng chẳng mấy chốc ông ấy sẽ tới thành phố Thiên Vân, nếu như ông ấy hồi y vô ổ là quỹ để cho Han Tam Thiên gái nhi. Thế ăn ngạc, xà á 23 bình phương 22 chuyện của Hàn Phong, tôi phải giải thích thế nào, chẳng lẽ nói cho ông ấy biết Hàn Phong vì tôi mà chết hả? Trong mắt địa ương hiện lên chút bất mãn, nếu không phải Hàn Yên ra chủ ý, sao Hàn Phong lại chết, sao bọn họ phải lo lắng không thế nào giải thích với Hàn Lập. Tất cả mọi chuyện đều là kết quả Hàn Yên đưa tới, nhưng bây giờ Hàn Yên lại trách cứ ông ta. Chấm, địa ương, tôi cảnh cáo ông, cho dù ông chết tôi cũng không chết được. Hàn Yên x46, vụ ổ ly, ai để cho Han Tam Temen gành, Yàn 4 sũ ổ á 2312 bước đến trước mặt địa ương, mặt trầm như nước nói. Địa ương cười lạnh nói, cô chủ ý có là muốn tôi gánh tiếng oan giúp cô hả? Có cảm thấy chủ nhân sẽ tin Hàn Phong chết chỉ liên quan tới một mình tôi sao? Hàn Yên cắn chặt răng, địa ương không có lý do gì để giết Hàn Phong, lại càng không có lá gan, cách này hiển nhiên không thể thực hiện được. Nhưng cô ta không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng địa vị của mình ở nhà họ Hàn. Yêu sổ là quỹ để cho Han Tam TN GN 45. Tắp 23 bình phương 22. Hàn Tam Thiên, chỉ có anh ta mới có thể giúp chúng ta gánh tiếng oan, tại sao ông không thể nghĩ ra cách để cho anh ta? Chấm, Hàn Yên nói, sau khi địa ương trầm tư một lát, nói, cô chủ, cậu chủ mua một căn hộ bên cạnh nhà Hàn Tam Thiên. Đúng vậy, như thế thì sao? Hàn Yên nói, địa ương cười lạnh nói, đợi chủ nhân tới thành phố Thiên Vân, chúng ta sẽ nói cho ông ấy biết đã rất lâu rồi cậu chủ y vô ổ lắp. Y để cho Han Tam Thiên gái nhĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yàn 4 xù ổ á 23 bình phương 2 bình phương không tới tìm có điều lại nói chỗ ở của cậu chủ cho ông ấy biết, tất nhiên chủ nhân sẽ tới đó, lúc ấy có cứ nói có không biết gì cả, tin rằng hiển nhiên chủ nhân sẽ nghĩ rằng mọi chuyện có liên quan với Hàn Tam Thiên, Thích Y Vân còn có thể trở thành quân cờ để chúng ta lợi dụng, Hàn Tam Thiên vì phụ nữ mà giết cậu chủ, lý do này đã dù chưa? Hàn Yên cẩn thận suy nghĩ một chút, thật sự đã tìm được lý do, nhưng không đầy đủ, có điều trong tình huống này, cô ta không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có thế làm như vậy. Hàn Yên nói, Eagle ổ là quỹ để cho Han Tam TN gái nhũ gần 4 xu ổ á 23 bình phương 2 bình phương ngày hôm sau, sân bay thành phố Thiên Vân, Hàn Lập từ máy bay riêng xuất hiện ở lối đi VIP, trên máy bay, Hàn Lập đã bị nhiều tiếp viên hàng không nháy mắt quyến rũ, loại đàn ông trung niên giàu có như ông là đối tượng được rất nhiều phụ nữ hưởng tới, nhưng Hàn Lập có yêu cầu vô cùng cao với sắc đẹp, cũng không đặt những thứ rong chỉ tục phần này vào mắt, thậm chí nhìn cũng không có hứng thú, cảnh này khiến mấy vị tiếp viên hàng không thất vọng. Cha, sau khi ra khỏi sân bay, Hàn Yên x46. Giải ổ ly, ai để cho Han Tam Thiên gành, Yàn 4 sũ ổ ỉ 2312 lập tức thân mật kéo tay Hàn Lập đóng vai một đứa con gái ngoan ngoãn. Hàn Lập cười nhạt một tiếng, nói, xem ra con sống ở đây không tệ nhỉ, tăng cân y oi. Hàn Yên lập tức dừng bước hoảng sợ che mặt nói với Hàn Lập. Cha, con béo lên thật hả? Đối với người phụ nữ có yêu cầu cực cao như Hàn Yên mà nói, hai chữ béo lên như sấm sét giữa trời quang, còn đáng sợ hơn gặp quỷ. Eo tổ eo ý để cho Hàn Tam TN gà nã dần 45. Tả 23 bình phương 22. Béo lên không phải là chuyện tốt ư, con căng thẳng như vậy làm gì? Hàn Lập cười nói, Hàn Yên lắc đầu như trống bói, nói. Sao lại là chuyện tốt chứ, chẳng lẽ cha không biết cú sốc lớn nhất đối với phụ nữ chính là béo lên à? Hàn Lập cười bất đắc dĩ, nói. Đối với một người cha mà nói, thấy con gái mình béo lên chính là chuyện tốt. Sắc mặt Hàn Yên đắng chát, gần đây cô ta đâu có ăn thả cửa, sao lại béo lên chứ ích. Rua ai, ai để cho Han Tam Thèn gái nhớ ân 4 xù áp 2312 xem ra sắp tới phải không chế nghiêm ngặt ăn uống của bản thân. Đúng rồi, Hàn Phong đâu, sao nó không tới? Hàn Phong hỏi, Hàn Yên đã sớm biết Hàn Lập sẽ hỏi vấn đề này nên trước khi nhận điện thoại cô ta đã chuẩn bị tốt tâm lý, giờ phút này nghe thấy câu hỏi của Hàn Lập cô ta vẫn không chế được nét mặt của mình, không thay đổi chút nào. Đến thành phố Thiên Vân lâu như vậy, con chỉ gặp nó một lần là thôi, lần trước đột nhiên nó nói với con muốn tự tay đối x46. Giải ổ ly, ai để cho Han Tam Thiên gành, Yàn 4 sũ ổ ỉ 2312 phó Hàn Tam Thiên, sau đó thì biến mất. Hàn Yên bất đắc dĩ nói, Hàn Lập cau mày, chẳng lẽ cú điện thoại Hàn Phong gọi cho ông chỉ là nhiệt huyết tạm thời thôi hà? Thằng nhái này, cả ngày chỉ biết quân lấy phụ nữ, kêu nó cốt tới gặp cha. Hàn Lập lạnh lùng nói, cha cha đừng tức giận, độ tuổi này của nó, ham chơi chút cũng là bình thường, con gọi cho nó ngay. Dứt lời, Hàn Yên móc điện thoại ra, cách chương.